Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1388, chiến tranh ngòi nổ. Vốn là Lý Minh coi là tam chuyển nhiệm vụ sau khi thành công chỉ cần tìm được đạo sư hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi tấn thăng làm đại tế ti về sau, liền không còn có khác sự tình. Nhưng tế tự đạo sư chợt hỏi nhiệm vụ bên trong tình huống. Cái này khiến hắn lập tức ý thức được, nhiệm vụ này còn có đến tiếp sau tình huống. Nó phát hiện, đạo sư đại nhân là chỉ phương diện nào đi nữa? Lý Minh vội vàng hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ là cảm giác ta vị sư huynh này bị hắc ám ma lực chỗ quấy nhiễu. Nhất định còn có nó manh mối, tế tự đạo sư nói ra. Ta tại trong động quật trừ phát hiện hắc ám trận pháp bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái kỳ lạ đạo cụ. Lý Minh cau mày, tranh thủ thời gian xuất ra viên kia màu đen ánh sáng bao khỏa bạch sắc quang cầu đến. Đây là cái gì? Lấy ra ta xem một chút. Tế tự đạo sư nhìn đến Lý Minh trong tay hắc quang xuất hiện một khắc này, nhất thời kích động hỏi. Ngài xem đi. Lý Minh lập tức đưa lên, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vật này là đạo sư muốn tìm nhiệm vụ đạo cụ, cũng là nó. Ta sư huynh tuy nhiên hãm sâu hắc ám lực lượng bên trong, nhưng nó một luồng thần thức thủy chung sẽ không bị chôn vùi. Tế tự đạo sư kinh hỉ nói ra, trong tay bạch quang lóe lên, trên tay đạo cụ hắc quang trong nháy mắt bị bạch quang xua tan. Một nói cột sáng màu trắng nhất thời lập lòe tại Lý Minh trước mắt. Hắn kinh ngạc nhìn lấy cột sáng màu trắng bên trong, một bóng người cao lớn thình lình hiển hiện ra. Là hắn. Lý Minh phát hiện, cột sáng màu trắng bên trong bóng người, thế mà chính là trước đây không lâu vừa bị bọn họ giết chết cái kia hắc ám tế tử. Chỉ bất quá bóng người này cùng hắc ám tế tử xem ra tương tự, nhưng hai mắt kim quang lấp lóe, thân thể mặc một bộ trường bào màu vàng kim nhạt, cầm lấy một thanh hoa lệ gậy ngắn. Hắn nhất thời minh bạch, đây là không có bị ma hóa hắc ám đại tế ti thần thức. Sư đệ, rốt cục lại nhìn đến ngươi, ta tốt hổ thẹn. Trong cột ánh sáng bóng người bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sư huynh, là ta hại ngươi. Tế tự đạo sư tiếng buồn bã nói ra. Không, là chính ta hại chính mình. Ta trong lúc vô tình phát hiện một chỗ, lại là tản mát tại linh giới bên trong một chỗ thượng cổ ma hạch. Xuất phát từ hiếu kỳ duyên cớ, ta bắt đầu nghiên cứu bên trong hắc ám ma lực, mới có thể dẫn đến hiện tại cục diện. Giết ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hắc ám tế tự thở dài nói. Ta vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi bị ma hóa nguyên nhân. Cái này thượng cổ ma hạch đến tột cùng là cái gì? Tế tự đạo sư ngạc nhiên hỏi. Nói rất dài dòng. Cái này thượng cổ ma hạch hẳn là thượng cổ ma đế chi tâm một bộ phận. Ta trong lúc vô tình phát hiện về sau, chỉ là một chút nghiên cứu liền bị triệt để ma hóa. Muốn thoát khỏi lại bất lực. Chỉ còn lại có cái này một luồng thần thức bị hắc ám lực lượng bao khỏa, thủy chung không cách nào thoát đi ra. Hắc ám tế tự bất đắc dĩ nói ra. Thượng cổ ma đế chi tâm. Lý Minh nghe được rung động không thôi. Cường đại như vậy hắc ám ma lực, ngươi đến cùng phát hiện bao nhiêu thượng cổ ma hạch? Ta nhất định muốn toàn bộ hủy đi nó. Tế tự đạo sư phẫn nộ nói ra. Thực ta chỉ là phát hiện tản mát một khối ma hạch mà thôi, liền đã không thể thoát khỏi bên trong tà ác lực lượng. Hắc ám tế tự lắc đầu thở dài, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong kinh khủng không thôi. Sư đệ, khổ thua thiệt ta còn có thể gặp ngươi một lần cuối. Ngươi mau tới báo sư tôn, để thần tôn đại nhân cần phải cẩn thận. Thượng cổ ma hạch hiện thế, mang ý nghĩa thượng cổ ma tộc vô cùng có khả năng ngóc đầu trở lại. Để thần tôn đại nhân nhất định muốn mau chóng giải quyết cái này nguy cơ. nếu không toàn bộ thần tộc đều muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Sư huynh, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi nói rõ ràng a. Tế Tự đạo sư không hiểu hỏi. Sư đệ, thượng cổ ma hạch chính là thượng cổ ma đế chi tâm một bộ phận. Hiện nay ta đã tìm được bên trong tản mát một khối. Có thể thấy được ma đế chi tâm khẳng định giấu ở khác địa phương. Nhất định phải tại ma tộc tìm tới nó trước đó khống chế lại. Phải biết, ma đế chi tâm cực kỳ tà ác. Lực lượng càng là tại ta phát hiện khối này ma hạch gấp trăm lần phía trên. Một khi để ma tộc phát hiện, ngươi có thể tưởng tượng đến hậu quả. Hắc ám tế tự khẩn trương nói ra. Minh bạch sư huynh, ta nhất định mau chóng đem việc này cáo chi sư tôn. Tế Tự đạo sư liền vội vàng gật đầu nói. Việc này vô cùng trọng đại, cũng coi là ta lúc sắp chết hướng sư tôn chuộc tội. Nhớ kỹ, thượng cổ ma tâm nếu như bị ma tộc phát hiện, toàn bộ linh giới đều muốn triệt để bị ma hóa. Hắc ám tế tự vui mừng nói ra. Bóng người lúc tối lúc sáng, tựa hồ sắp tán đi. Sư huynh, Tế Tự đạo sư một tiếng bi thiết, mắt thấy bạch quang tiêu tán, tràng cảnh khôi phục bình thường, mà Lý Minh thì đã sớm bị chấn kinh ngốc tại đó. Hắn toàn bộ minh bạch hệ thống thiết lập, cái gọi là trận doanh chiến mở ra, thì cùng các người chơi tam chuyển, cùng đặc thù chuyển chức nhiệm vụ phát động thượng cổ ma hạch manh mối. Có tất muốn liên lạc với, hắn đã sớm đoán được trận doanh chiến tức sắp mở ra thời gian. Lúc này mới rốt cục toàn bộ minh bạch, trận doanh chiến mở ra nguyên lai là tình huống như vậy. Từ đặc thù tam chuyển nhiệm vụ dẫn xuất thượng cổ ma hạch manh mối, liền mang ý nghĩa thần tộc ma tộc song phương lại không còn cách nào bảo trì hiện có biến. Bọn họ không thể không làm tranh đoạt ma hạch lần nữa khai chiến. Một khi ma đế chi tâm bị ma tộc phát hiện, ma tộc liền đem lập tức triển khai chiến tranh. Hòa bình thành sẽ không bao giờ lại hòa bình. Nhưng là Lý Minh duy nhất không rõ ràng là trận doanh chiến đầu tiên đem về lấy như thế nào phương thức khai hỏa. Ma đế chi tâm tình huống, hắn trước đó thực đã biết rõ biết không ít. Hiện tại xem ra, thần ma chi chiến ngòi nổ chính là bắt đầu từ đó. Sư huynh hắn cuối cùng là một chuyện tốt. Minh minh bạch bạch, ngươi vừa mới cũng nghe được a? Tế Tự đạo sư nói ra. Đạo sư đại nhân, ta nghe được rất rõ ràng, ngài cần ta làm những gì? Lý Minh vội vàng hỏi. Thượng cổ ma đế chi tâm ra đời, cái này nhất định đem sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thần tộc cùng thiên mệnh đế quốc an toàn. Đã ngươi biết tình huống này, ta hy vọng ngươi mau chóng tìm tới ma đế chi tâm vị trí, ngăn cản ma tộc tìm tới nó. Tế Tự đạo sư nói ra. Minh bạch đạo sư đại nhân, nếu như tìm tới nó về sau, ta nên làm cái gì? Lý Minh hỏi. Nếu như ngươi có thể tìm tới nó, mời lập tức tới nói cho ta biết, ta báo cáo thần điện ngăn cản chàng tai nạn này. Tế Tự đạo sư trịnh trọng nói ra. Thực không dám giấu giếm, đạo sư đại nhân, thực ta đã có một ít ma đế chi tâm manh mối. Lý Minh suy tư nói ra. A, ngươi biết ma đế chi tâm tình huống. Tế Tự đạo sư vui mừng quá đỗi. Đúng, tại tiến hành chuyển chức nhiệm vụ trước đó, ta đã đại khái tìm tới ma đế chi tâm chỗ. Bất quá nó vị trí vô cùng đặc thù, sợ là chúng ta đã không kịp. Lý Minh đem biết tình huống kỹ càng báo cho hắn. Cái gì? Nó đã bị thượng cổ ma hồn phát hiện. Cái này phiền phức. Tế Tự đạo sư nhất thời quá sợ hãi nói. Cho nên ta mới nói, hiện tại đã không kịp. Còn mời đạo sư đại nhân mau tới báo thần tôn, thỉnh cầu thần điện trợ giúp. Lý Minh nói ra. Bạch, đang lúc hắn những lời này âm tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên trước mắt hắn kim quang lóe lên, một cái uyển chuyển nữ tử bóng người từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đứng tại Lý Minh cùng đạo sư ở giữa. Vị mỹ nữ kia lại là thánh nữ Liên Tâm. Lý Minh thoáng cái ngây người, thánh nữ bỗng nhiên trực tiếp hiện thân, mà lại là xuất hiện ở hắn nhiệm vụ đối thoại tràng cảnh bên trong. Tình huống này thực sự có chút quỷ dị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?